Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 789, nhanh chóng 1 tỷ đô la. Thứ năm một ngày này bình thường đều là phòng chiếu đại bạo phát thời điểm. Cho nên tất cả mọi người cực kỳ chú ý tam thể. Hắc ám xâm lâm ngày đầu phòng chiếu. May mắn bộ phim này cũng không có để cho mọi người thất vọng. Kỳ thực, chỉ là theo mọi người xem bộ phim này thời điểm cảm giác. Trên đại thể cũng có thể suy đoán ra tam thể. Hắc ám xâm lâm phòng chiếu tuyệt đối sẽ không thấp. Tại mọi người xem bộ phim này thời điểm, có thể cảm giác được trong phim ảnh đặc sắc. Trung Quốc rất nhiều đám mê điện ảnh vẫn là cùng tam thể. Hắc ám xâm lâm quyển sách này đối chiếu cùng một chỗ nhìn. Kết quả phát hiện, bộ phim này mặc dù đối với sách một chút nội dung cốt truyện có chỗ lấy hay bỏ. Nhưng là bọn họ lưu lại cũng là tinh hoa. Với lại đang đối với tương lai thế giới sức tưởng tượng bên trên. Tam thể, Hắc ám xâm lâm điện ảnh bản cơ hồ có thể nói là làm được cực hạn. Với lại, điện ảnh tại lưu lại những tinh hoa đó nội dung cốt truyện trong. Đối với mâu thuẫn phủ lên, đối với tiết tấu nắm giữ, đều đạt đến đỉnh cao nhất cảm giác. Tại sao sao đến trong nháy mắt, loại kia tâm tình đi qua phủ lên sau chồng chất bạo phát là tương đối mãnh liệt. Là một loại để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt xông hủy hết thảy phòng bị. Sôi trào mãnh liệt, cho nên, rất nhiều người cảm thấy tam thể. Hắc ám xâm lâm điện ảnh bản thậm chí đã vượt qua liễu nguyên bản tiểu thuyết đạt tới độ cao cùng. Cho mọi người mang tới lực rung động. Về phần nói điện ảnh thương nghiệp hiệu quả, tại điện ảnh chính thức chiếu phim trước đó. Đích xác có rất nhiều người lo lắng qua nếu như đem bộ phim này đánh thành đặc hiệu tảng lớn. Vậy thì vi phạm với Lưu Từ Hân viết quyển tiểu thuyết này dự tính ban đầu. Thế nhưng là nếu như đem điện ảnh nguyên chấp nguyên vị trở lại như cũ. Vậy thì rất khó tìm tới phổ thông mảng khoa học viễn tưởng bên trong bán điểm hiệu quả. Nhưng là vấn đề này cũng không có làm phức tạp La Mạch. Hắn hiện tại đánh ra tam thể. Hắc ám xâm lâm điện ảnh bàn, có tương đối mạnh liệt La Mạch điện ảnh phong cách, tại điện ảnh thương nghiệp hóa bên trên. Trước tiên không cần phải nói bộ phim này những cái kia đối với tương lai tư tưởng đặc hiệu. Còn có người địa cầu kia hạm đội toàn diệt hoa lệ màn ảnh. Nói đúng là bộ phim này bản thân đối với không khí kiềm chế còn có tại nội dung cốt truyện trên. Phương diện xây dựng ra đến hết cái này tới cái khác báo điểm. Nhất là điện ảnh thời khắc tối hậu lật bàn. Cái kia chính là bộ phim này nhìn không giống như là thương nghiệp hóa. Trên thực tế là đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Rất nhiều người ở ngày thứ nhất nhìn tam thể. Hắc ám xâm lâm về sau cũng là đến các loại vòng tròn bên trong đối với bằng hữu của mình bọn họ. Tiến hành đối với bộ phim này cường liệt nhất đề cử. Để cho mọi người không nên do dự. Bộ phim này không chỉ có giữ vững La Mạch nhất quán thủy chuẩn, hơn nữa còn hướng phía trước tăng lên một mảng lớn, nhất là kỹ xảo của hắn càng là rung động nhân tâm, để cho người qua mục tiêu không quên. Thế là ở nơi này dạng dưới tình huống, tam thể, Hắc ám xâm lâm ở China phòng chiếu cũng bắt đầu nổ tính tăng thêm. Ở nước Mỹ, rất nhiều người ngược lại là lần đầu tiên thấy đến tam thể. Hắc ám xâm lâm cố sự này, cho nên tại tình tiết cùng háo hức các loại phủ lên bên trên. Bọn họ so người Trung Quốc cảm giác khắc sâu được nhiều. Khi nhìn đến người địa cầu hy vọng bị tam thể người một chiếc giọt nước phi thuyền trực tiếp đánh. Bể trong nháy mắt, khi nhìn đến thu tập cuối cùng dùng một không thể tưởng tượng. Nhưng là logic 10 phần nghiêm khắc biện pháp, giải quyết người địa cầu nguy cơ trong nháy mắt. Rất nhiều phim trong viện tiếng vỗ tay đều kéo dài không dứt. Tuy nhiên đó cũng không phải đầu chiếu thức. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Mỹ quốc đám mê điện ảnh đầy ngập nhiệt thành. Mỹ quốc đám mê điện ảnh đúng khen ngợi. Theo đối với La Mạch biểu diễn tán thưởng. Đối với điện ảnh biểu hiện ra những tâm tình đó tô lên cực đoan bạo phát. Còn có cái kia để cho người ta cảm thấy 10 phần thần kỳ. Nhưng là vô pháp chứng minh cũng vô pháp chứng nhận giả hắc ám xâm lâm pháp tắc cho bọn hắn mang. Tới cự đại dụ hoặc, đều để Mỹ quốc đám mê điện ảnh không có cách nào đình chỉ mình cảm giác chấn động. dạng này, Mỹ Hoa hai đại thị trường, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đầu chiếu phòng chiếu đều rất không tệ. Với lại điện ảnh ở nơi này hai cái trên thị trường còn thu được rất cao đánh giá. Hai cái thị trường ngày đầu tiên liền nổ xuống hơn $1 ức. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cường đại đã bắt đầu cho thấy đi ra. Cái này so với trước Địch Nhân Kiệt Già Lâu La, so Mê Lộ đều mạnh hơn nhiều. Ngày thứ nhất đầu chiếu, tự nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là Hoa Hạ Mỹ Quốc hai cái thị trường. Tại cái khác quốc gia cùng khu vực, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng làm theo lấy được rất cao phòng chiếu thành tích. Tại cái khác quốc gia cùng khu vực, bao quát Âu Châu Á Châu rất nhiều tiền lớn phòng trên thị trường hào lấy phòng chiếu về sau. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm không gần như chỉ ở những quốc gia này cùng khu vực lấy được tương đối khá khen. Ngợi, với lại phòng chiếu trên cũng mệt mỏi đóng đến $0.84 ức. Thế là, ngày đầu tiên mà thôi. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm tại toàn thế giới cũng liền lấy được tích lũy 2.13 ức Mỹ Kim ngày đầu phòng chiếu. Ngày đầu phòng chiếu đột phá 2 ức. Đây là nhạc phi thời đại cảm giác. Với lại, ở China đại lục, bởi vì điện ảnh dư luận coi như không tệ, là mạch mê điện ảnh, tam thể sách mê trên cơ bản đều có thể bị thỏa mãn. Cũng mang đến ngày thứ 2 thứ 7 phòng chiếu lên đại bạo phát. Ngày lẻ phòng chiếu vọt tới 3.04 ức nhân dân tệ. Cái này phòng chiếu đã vượt xa nhạc phi thời điểm ngày lẻ phòng chiếu. Cũng gần bằng với lúc trước Avatar 3 lập nên ngày lẻ phòng chiếu ghi chép. Ngày lẻ 300 triệu người dân tiền. Cái số này để cho mọi người hết sức kinh ngạc. Chủ nhật thời điểm, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm đơn trời cũng lấy được 2.11 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Ở China 3 ngày cuối tuần bắt lại 8.03 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Hướng thẳng đến 1 tỷ mục tiêu bước vào. Với lại cái này thế mà chỉ là bỏ ra 3 ngày thời gian. Hoa Hạ đám mê điện ảnh nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng cùng lúc đó cũng là to lớn gieo hò. Bộ phim này phòng chiếu đối với Hoa Hạ điện ảnh năm nay mục tiêu. Nhất định là có to lớn trợ giúp. Ở nước Mỹ, đi qua ngày thứ nhất $0.87 ức về sau. Trong 2 ngày, mặc dù không có xuất hiện Trung Quốc thứ 7 như vậy phòng chiếu đại bạo phát. Thế nhưng là bọn họ phòng chiếu cũng vẫn là duy trì nguyên hữu biểu hiện. Luôn luôn duy trì tại cái kia cấp độ bên trên. 3 ngày hạ xuống bọn họ nổ xuống 2.48 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Đầu chu phòng chiếu vượt qua $2 ức. Tại trên thế giới địa phương khác, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm lấy được phòng chiếu thành tích cũng coi như không tệ. Chỉ là một cái Á Châu Hàn Quốc cùng Nhật Bản đều cống hiến không ít phòng chiếu. Bởi vì tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm khen ngợi thật sự là nhiều lắm. Nhất là cái này Hắc Ám Xâm Lâm đưa tới tranh luận. Càng là tại toàn thế giới phạm vi đều ở đây điên cuồng tăng thêm. Dạng này tranh luận mặc dù sẽ có chính phản phương diện quan điểm. Nhưng là loại này tranh luận cũng làm cho tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm thế giới danh tiếng càng ngày càng cao. Phòng chiếu cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Với lại, liền xem như rất nhiều người đối với tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm có tương đối mãnh liệt tranh luận, nhưng bọn hắn tranh luận chỉ là đối với nơi này Hắc Ám Xâm Lâm lý luận. Tranh luận cái lý này bàn tới cơ sở có phải hay không chính xác, lại không có dính đến đối với điện ảnh bản thân tranh luận bên trên. Mặc kệ bộ phim này giá trị quan có phải hay không chính xác, nhưng ít ra, điện ảnh bản thân không thể bắt bẻ. Theo tiết tấu, theo trục kết cấu, theo toàn bộ điện ảnh cơ cấu đã nói tới, điện ảnh cũng không có thể bắt bẻ. Nhất là điện ảnh tình tiết mang tới bạo phát lực càng làm cho người cảm thấy niềm vui tràn trề. Dạng này điện ảnh là không nên bị kén chọn. Mọi người đối với điện ảnh bản thân cũng tìm không ra tật xấu. Thế là, điện ảnh ở thế giới các nơi lên cho điểm đều liên tục tăng lên. Với lại tại phòng chiếu bên trên, ngoại trừ Hong Kong thị trường Mỹ Quốc thị trường bên ngoài, còn chiếm được tích lũy 2.88 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Thêm vào sau khi thức dậy, một tuần này tam thể, Hắc ám xâm lâm thế giới tính gộp lại phòng chiếu liền đạt đến 6.53 ức đô la. Một tuần phòng chiếu đạt tới 6.53 ức đô la. Tam thể, Hắc ám xâm lâm phòng chiếu cường lực trình độ sơ lộ tranh vanh. Rất nhanh, tam thể, Hắc ám xâm lâm chiếu phim cái thứ hai chu bắt đầu. Ở nơi này một vòng, Hoa Hạ điện ảnh thị trường bên trên cũng nghênh đón thử kỳ đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm một trong. Nhưng là hiện tại có rất nhiều điện ảnh trước giờ tránh đi tam thể. Hắc ám xâm lâm cường đại nhất thời điểm. Một bộ Hollywood điện ảnh nhìn thấy tam thể. Hắc ám xâm lâm tốt phòng chiếu về sau. Thế mà bị bức phải tạm thời lui hồ sơ. Chính là như vậy dưới tình huống. Tam thể. Hắc ám xâm lâm chiếu phim đệ nhị chu bắt đầu. Ở China điện ảnh phòng chiếu trên thị trường. Tam thể. Hắc ám xâm lâm biểu hiện tương đối xuất sắc. Thứ hai đến thứ năm thời gian bên trong. Điện ảnh phòng chiếu đều duy trì tại mỗi ngày 50 triệu trở lên thủy chuẩn. Thứ năm thời điểm bạo phát đến hơn một ức. Một tuần trôi qua. Tam thể. Hắc ám xâm lâm đại lục chu phòng chiếu đạt đến 6.67 ức nhân dân tệ. Một tuần phòng chiếu đột phá 600 triệu. Đã chứng minh tam thể. Hắc ám xâm lâm mãnh liệt này hậu kính. Có rất nhiều người cũng là tại rạp chiếu phim đệ nhị soát. Thậm chí là thứ ba soát. Dạng này, tam thể. Hắc ám xâm lâm tính gộp lại đại lục phòng chiếu cũng có 14.5 ức nhân dân tệ. Thế là, chỉ dùng thời gian 10 ngày. Tam thể. Hắc ám xâm lâm phòng chiếu liền đã đột phá La Mạch đối với mọi người nói cái kia mục tiêu của mình. Trực tiếp bắt đầu tiếp cận đáng sợ 15 ức phòng chiếu. Xem ra, tam thể, Hắc ám xâm lâm hậu kính hoàn toàn chính xác tương đối mạnh liệt. Với lại bộ phim này tuy nhiên cũng không có nhạc phi như thế rung động vạn phần vũ khí lạnh. Chiến tranh tràng diện, cũng không có như vậy thương nghiệp hóa đồ vật. Nhưng là điện ảnh bản thân chất lượng còn có La Mạch cái tên này liền đã nói rõ hết thảy. Cùng lúc đó, tam thể, Hắc ám xâm lâm phòng chiếu vẫn còn ở những địa khu khác tiếp tục tăng thêm. Bắc Mỹ thị trường cái thứ hai chu. Tam thể, Hắc ám xâm lâm nhờ vào này khá cường đại dư luận. Cuối cùng vẫn đạt tới một tuần phòng chiếu 1.34 ức Mỹ kim cấp độ. Dù sao đón lấy cũng là Mỹ quốc thử kỳ đương cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Tam thể, Hắc ám xâm lâm ở chỗ này lấy được sức cạnh tranh cũng bắt đầu càng ngày càng cường đại. Bất quá, hai tuần hạ xuống, tam thể, Hắc ám xâm lâm Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đã có 3.82 ức đô la. Cái số này bắt đầu tiếp cận 400 triệu đô la. Xem ra, tam thể, Hắc ám xâm lâm vẫn là có khả năng tại Bắc Mỹ lập nên phòng chiếu tân cao. Đệ nhị chu, tính cả Hoa Hạ cùng Bắc Mỹ phòng chiếu. Tam thể, Hắc ám xâm lâm ở thế giới phòng chiếu trên tổng cộng đạt đến 5.31 ức đô la. Mặc dù so với tuần thứ nhất giảm xuống, nhưng là giảm xuống biên độ cũng không lớn. Dựa theo bây giờ cái này phòng chiếu giảm dần tốc độ. Đoán chừng phòng chiếu muốn vượt qua nhạc phi. Khoảng trống bi thiết tính gộp lại phòng chiếu cũng là rất có thể. Cứ như vậy, tam thể, Hắc ám xâm lâm thế giới tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến tương đối kinh khủng 11.84 ức đô la. Cái số này so La Mạch chính mình dự đoán 5 ức đô la liền trực tiếp là cao hơn không biết bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.